Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 150, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy. Giang Thần Hy từng bước một hướng trao giải lên trên bục đi. Bộ pháp càng ngày càng kiên định, nắm đấm của hắn nắm chặt, thần sắc khuấy động, hăng hái. FIFA chủ tịch Blatter đem FIFA giải quả cầu vàng chén trịnh trọng hai tay giao cho Giang Thần Hy. Sau đó cho Giang Thần Hy tới một cái ôm. Dùng anh ngữ nói, người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi. Quá khứ một năm biểu hiện của ngươi quá tuyệt vời. Ngươi có tư cách có được hắn. Tạ ơn, chủ tịch tiên sinh, Giang Thần Hy hưng phấn nói. Giang Thần Hy đánh giá trong tay cúp. Kim sắc bóng đá trạng cúp, kim quang lóng lánh, vào tay nặng nề, phần này nặng nề để trong lòng của hắn an tâm phấn chấn. Giang Thần Hy buông xuống cúp, cả sửa lại một chút âu phục, tâm tình thoáng bình tĩnh, mặt hướng người xem cùng khen ngợi nhóm bái, nói, hiện tại cảm giác rất kỳ diệu, một Trung Quốc cầu thủ đứng ở chỗ này, nhận lấy cái này cúp. Không chỉ mọi người cảm giác kỳ diệu, ta đồng dạng là như thế. Đây là ta sinh mệnh đặc thù nhất thời khắc. Tòa này cúp là mỗi một cái cầu thủ mộng tưởng. Ta cũng thế, đường mộng nghĩ biến thành sự thật giờ khắc này. Ta tự nhủ, ta là toàn thế giới hạnh phúc nhất cùng may mắn nhất. Cảm tạ bóng đá, ta yêu bóng đá. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên. Cảm tạ Dortmund câu lạc bộ. Cảm tạ ta huấn luyện viên Klopp tiên sinh. Cảm tạ ta tại Dortmund đồng đội. Chúng ta cùng một chỗ đứng tại châu Âu chi đỉnh. Vậy sẽ là ta chức nghiệp kiếp sống trọng yếu nhất hồi ước. Cảm tạ Liverpool câu lạc bộ. Cảm tạ đội hữu của ta. Cảm tạ ta hiện tại huấn luyện viên trưởng. Đúng vậy, vẫn là Klopp tiên sinh. Giang Thần Hy mỉm cười. Hiện trường truyền đến một trận tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Cảm tạ cha mẹ của ta. Bọn hắn là phổ thông công nhân. Nhưng là, bọn hắn dạy bảo ta đạo lý làm người. Bọn hắn cho ta kiên cường thể phách cùng bất khuất tính cách. Cảm tạ fan bóng đá. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Các ngươi tiếng vỗ tay ta nghe được. Nghe hiểu được. Tiếng vỗ tay vang lên. Cảm tạ ta tổ quốc, cảm tạ tổ quốc fan bóng đá. Ta biết, có các ngươi ở sau lưng ủng hộ ta. Các ngươi nói bằng vào ta vì tự hào. Ta muốn nói, ta cho các ngươi kiêu ngạo. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa đến. Có lẽ hiện trường trong đám người có ít người đối với Trung Quốc thái độ đáng giá nghĩ. Lại, nhưng là, vô luận thời khắc nào. Một người trẻ tuổi yêu quý mình tổ quốc. Đây là không sai. Giang Thần Hy dừng lại. Một chút. Hắn nhìn về phía dưới trận. Giang Thần Hy nhìn xem dưới trận. Hắn nhìn rất rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy CR mặt. Messi biểu lộ. Platini như có điều suy nghĩ. Marcelo tải vò đầu. Ramos mặt không thay đổi vỗ tay. Dortmund tiền đội bạn đang hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Ánh mắt của hắn đảo qua một vòng. Cuối cùng đứng tại Tô Huân trên thân. Nói, cảm tạ ta thê tử. Nàng tại ta thời điểm khó khăn nhất của vũ ta. Nói cho ta mộng vẫn còn. Không muốn từ bỏ. Nàng tại ta hăng hái thời điểm nói cho ta. Không muốn phiêu. Cước đạp thực địa. Hiện trường tiếng vỗ tay đạt đến Giang Thần Hy lấy được thưởng cảm nghĩ một cái cao trao. Trong màn ảnh, Tô Huân lê hoa đái vũ, một bên thút thít, một bên vỗ tay, Lục Vô Song ngồi ở một bên an ủi nàng. Cảm tạ tại quá khứ trong 4 năm, cùng hướng phía trước càng thêm lâu dài thời gian bên trong. Những cái kia cùng ta hợp tác, những cái kia đồng bạn, những cái kia đồng đội. Bọn hắn làm hết thảy để cho ta tin tưởng. Ta rất bình thường may mắn. Bất cứ lúc nào đều ở một cái vĩ đại đoàn đội bên trong. Chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Chúng ta vì mộng tưởng phấn đấu. 90 phút tranh tài. Phóng thích chỗ có tình cảm cùng tự do mộng tưởng. Đây chính là bóng đá mị lực. Cảm ơn mọi người. Hiện trường, tiếng vỗ tay như sấm động. Thật biết nói chuyện a, thật sự là một cái thông minh người trẻ tuổi a. Có người đang cảm thán. Cuối cùng 2 giờ 15 phút, 2014 hàng năm FIFA giải quả cầu vàng lễ trao giải kết thúc. Theo thống kê, lần này trao giải buổi lễ long trọng là kỳ trước tỷ lệ người xem cao nhất. Đặc biệt là tại công bố Giang Thần Hy lấy được thưởng một khắc này. Trong nháy mắt tăng lên thu xem số liệu có thể xưng kinh khủng. Chính thức cho ra số liệu là có chí ít hơn 2 ức người Trung Quốc xem lễ trao giải trực tiếp. Tại Giang Thần Hy nâng lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp một khắc này. Cái số này trong nháy mắt tăng lên gần 5.000 vạn. Đạt đến 2 ức 5.000 vạn người. Lễ trao giải mặc dù kết thúc, nhưng là Giang Thần Hy chân chính bận rộn mới vừa mới bắt đầu. Lễ trao giải vừa mới kết thúc, Giang Thần Hy ngay tại kịch trường tiếp nhận FIFA chính thức bài tin tức. Toàn bộ phỏng vấn thời gian sử dụng 30 phút. Phỏng vấn cuối cùng, phụ trách phỏng vấn khách mời dẫn chương trình kết. Abu hỏi nhiều, Giang, ngươi cho rằng đối với ngươi mà nói, lần này lấy được thưởng tối ý nghĩa quan trọng là cái gì? Tôi ý nghĩa quan trọng, Giang Thần Hy đang tự hỏi, một Trung Quốc người đứng ở nơi đó, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ở trong đó nổi lên đến tấm gương tác dụng, cái này là trọng yếu nhất ý nghĩa. Ý của ngươi là, kết, Abdo truy vấn, đồng bào của ta sẽ vì ta kiêu ngạo. Giang Thần Hy ánh mắt bên trong lấp lóe hào quang. Có lẽ, tại ta tổ quốc sân trường tiểu học, trung học sân trường đại học bên trong, tại phố lớn ngõ nhỏ, sẽ có một ít hài tử càng thêm thích ta, bởi vì ta mà yêu bóng đá, nhiều một ít đá bóng hài tử, đây chính là ta chạm tại cái kia lĩnh thưởng đài, giơ lên giải quả cầu vàng lớn nhất thành tựu. Hôm sau, FIFA đưa ra tân khoa FIFA giải quả cầu vàng được chủ Giang Thần Hy bài tin tức phim phóng sự. Tán thưởng Giang Thần Hy lần này thuyết minh, đánh giá làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từ trước tới nay tối chất phác cảm nhân lấy được. Thường cảm nghĩ, tiếp nhận FIFA chính thức bài tin tức về sau, Giang Thần Hy lập tức tham gia FIFA hàng năm buổi lễ long trọng tiệc tối. Lúc này, đã là Thụy Sĩ nơi đó thời gian ban đêm 22 giờ đúng. Đơn giản ăn một chút bữa ăn điểm. Cùng một chút quen biết cầu thủ cùng giới bóng đá danh túc còn có FIFA. UEFA đại nhân vật hàn huyên về sau. 22 điểm 25 phân. Tại Zurich ca kịch viện một căn phòng hội nghị. Giang Thần Hy cùng FIFA chủ tịch Blatter gặp gỡ. Giang Thần Hy tiếp nhận Blatter mời. Đồng ý đảm nhiệm FIFA châu Á khu bóng đá mở rộng đại sứ. Cùng Blatter gặp gỡ kết thúc. 23 điểm 15 phân, Giang Thần Hy cùng UEFA chủ tịch Platini gặp gỡ, cuối cùng kết thúc cùng hai vị đại lão gặp gỡ về sau. Giang Thần Hy chuẩn bị tiếp nhận đài truyền hình trung ương hiện trường đặc biệt bài tin tức. Tại Zurich ca kịch viện một cái trong phòng nghỉ, Giang Thần Hy đối mặt đài truyền hình trung ương camera, có mệt hay không? Đài truyền hình trung ương phía trước dẫn chương trình quan tâm hỏi. Xác thực thì hơi mệt chút. Giang Thần Hy mỉm cười nói. Bất quá, mặc dù trên thân thể mỏi mệt, nhưng là trên tinh thần rất bình thường phấn khởi. Xác thực thì hơi mệt chút. Giang Thần Hy mỉm cười nói. Bất quá, mặc dù trên thân thể mỏi mệt, nhưng là trên tinh thần rất bình thường phấn khởi. Hiện tại, cả nước fan bóng đá đều tại trước máy truyền hình. Muốn hay không trước cùng mọi người chào hỏi. Đài truyền hình trung ương dẫn chương trình biểu lộ hưng phấn, con mắt có chút sưng đỏ. Mọi người tốt, không để cho mọi người thất vọng. Giang Thần Hy nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng noãn. Hắn phất phất tay, ta là Giang Thần Hy, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.